Tập 11 La Oánh biến trang nhiệm vụ. Trong vòng một ngày tu vi tăng lên đến ngưng khí 2 tầng sau, tiêu thần cả người đều tràn ngập hưng phấn, đối thế giới này càng thêm thích, hôm nay ban đêm đều không thế nào ngủ được, tới rồi nửa đêm còn ở trằn trọc ý tưởng chính mình ngày sau nhất định bằng vào trong cơ thể tiểu đỉnh thành tựu vô thượng tu vi rất tốt tiền đồ, chỉ đến đêm đã khuya mới ngủ. Kết quả dẫn tới ngày hôm sau không tỉnh lại đây, đều Thái Dương chiếu mông mới từ ngủ sụp thượng bò lên, nha. Thái Dương đều như vậy cao, này sẽ thức ăn phòng đã sớm xong việc, phỏng chừng đồ ăn sáng đều ăn không hết. Tiêu thần một lộc cộc từ ngủ sụp thượng bò lên, xem ngoài cửa sổ bắn vào tới ánh mặt trời lắp bắp kinh hãi, làm tạp dịch đệ tử, mỗi ngày cơm điểm cung ứng đều có cố định thời gian. Một khi đi đã muộn liền không đến ăn, hiện tại xem kia sáng ngời ánh mặt trời, liền biết lúc này đã qua cơm điểm. Chẳng lẽ muốn cho ta đói một buổi sáng đi đánh xài gánh nước? Kia không phải muốn mệt chết người. Tiêu thần vuốt không bẹp bụng, không sờ còn hảo, này một sờ, thầm thì liền truyền ra đói khát thanh âm. Nghĩ đến là ngày hôm qua ở mông vĩnh sư tỷ tư đồ tinh trên người bắn tinh mệt. Cần thiết muốn ăn đồ ăn sáng mới được a, tính, ta còn là đi thử thời vận nhìn xem, nếu thức ăn phòng quản sự La Oánh La A Di ở, phỏng chừng nàng sẽ cho ta khai tiểu táo, lấy chút ăn cho ta. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này ha ha nàng, nhân sinh đại sự ăn uống vì muốn, làm tu sĩ cũng là muốn ăn cái gì, trừ phi tới rồi kết đan cảnh có thể thực khí tích cốc, bình thường tu sĩ còn phải ăn uống tiêu tiểu. Vì giải quyết ăn uống vấn đề, tiêu thần vội vàng đứng dậy rửa mặt, theo sau bước nhanh hướng về thức ăn phòng đi đến, thức ăn phòng là kiến ở lưng chừng núi thượng một chỗ liền bài phòng ốc, phụ trách toàn bộ Thanh Liên Tông ẩm thực dùng bữa. Giống nhau tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử dùng bữa đều đến chính mình ấn quy định thời gian đi thức ăn phòng, mà thành nội môn đệ tử sau tắc sẽ có chuyên môn tạp dịch mỗi ngày cố định đúng hạn đưa cơm. Tắc không cần chính mình chạy động. Tông môn trung mặt khác một ít còn chưa tới kết đang tu vi yêu cầu dùng bữa quản sự lãnh đạo một loại, cũng có chuyên môn đệ tử cho đưa cơm, lại còn có nhân tùy ý điểm cơm, muốn ăn cái gì chỉ cần nói một tiếng, phía dưới thức ăn phòng đều đến tận lực thỏa mãn. Tiêu thần đi đến thức ăn phòng thời điểm, vừa lúc đuổi kịp nhà bếp Lý Chính Tự cấp một ít tông môn quản sự chuẩn bị đồ ăn. Tiêu thần xa xa đi đến, liền thấy thức ăn phòng mỹ nữ quản sự La Oánh bước chân chậm rãi bưng đồ ăn hộp đồ ăn vừa mới từ cửa ra tới, đi vòng đang muốn lên núi đi đưa đồ ăn. La Oánh tuổi chừng 30 xuất đầu bộ dáng, ăn mặc màu xám xanh áo choàng, phát thượng thúc búi tóc, trang điểm một mặt điển nhã, một loại hiền huệ nhà bên A Di tẩu tử phong mạo. Nàng tướng mạo không tính cỡ nào xuất chúng, nhưng cũng ngũ quan tú mỹ, mang theo một loại hòa ái dễ gần trưởng bối hơi thở. Ở tiêu thần trong ấn tượng, nàng thường thường đều là treo hòa thuận miệng cười, cực kỳ giống chính mình trong thế giới đại học trong lúc thường đi ăn cơm cổng trường một quán ăn điềm mỹ lão bản nương. La Oánh eo mông đẩy đà, liền tính là trường bào cũng không lấn át được nàng mê người đồng thể. Chỉ là xem bộ ngực vị trí tựa hồ hơi có chút hạ điếu. Lấy tiêu thần đã từng xem qua A Phiến vô số kinh nghiệm, liền tính chỉ nhìn thấy đối phương mặc quần áo bộ dáng, cũng đại thể có thể suy đoán ra kia đối trước ngực vú định là giống đèn lồng giống nhau đu đủ nhũ. Nghe nói như vậy đu đủ nhũ nếu là nâng lên tới kẹp lấy nam nhân dương cụ tiến hành nhũ giao nhất sảng khoái. Cũng là nhất thích hợp cấp nam nhân nhũ đẩy ngực đẩy vú, cho nên tiêu thần mỗi lần thấy La Oánh đều sẽ trong lòng ức chế không được ảo tưởng nàng kia một đôi đu đủ nhũ nếu là có thể cho chính mình ngực đẩy nhũ giao. Không biết sẽ là cái dạng gì sảng khoái hưởng thụ, nhưng hôm nay thấy La Oánh, tự hồ nàng sắc mặt có chút không tốt, bưng đồ ăn khay bước nhanh cấp đi. Hòa Thuận trên mặt mang theo chút khuôn mặt u sầu, định là có không vui sự tình, không khỏi làm người nhìn hơi có lo lắng cảm giác, La A Di. Ngày thường đưa đồ ăn không phải đều có tạp dịch nữ đệ tử nhóm đi sao? Như thế nào hôm nay ngươi tự mình đưa? Tiêu thần nghi hoặc hỏi, làm chào hỏi dùng từ. Đồng thời cũng là trong lòng thiệt tình muốn hỏi một chút sao lại thế này. Là ai làm vị này hòa ái tú mỹ La A Di La quản sự không vui đâu, là tiêu thần A. Này không phải hôm nay muốn đưa cơm quá nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc, vị kia bùa chú các thư ngọc tổng quản lại thúc giục đến cấp, nhân thủ không đủ, ta chỉ có thể tự mình đi. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, giúp ta đưa đi bùa chú các. La Oánh thấy tiêu thần tức khắc mặt giãn ra vui vẻ. Lập tức sai sử thượng hắn, vì cái gì sai sử tiêu thần, kỳ thật là bởi vì La Oánh biết bùa chú các vị kia thư ngọc tổng quản tính tình không tốt, cho nàng đưa thiện có nguy hiểm khúc chiết, nàng thực không thích đi hướng đối phương phủ trạch nội đưa cơm, hiện giờ thấy tiêu thần chủ động mà đến, tự nhiên sai khiến hắn đi, chính mình có thể miễn không ít phiền toái, là a di. Chính là ta hiện tại bụng chính bị đói, vốn đang muốn tìm ngươi nhìn xem có thể hay không cho ta chút ăn, ta sợ không sức lực leo núi đưa lên đi a. Tiêu thần nói, đừng thoái thác, nếu tới hôm nay ngươi đến đi đưa cơm. Tới, đoan hảo hộp đồ ăn ở chỗ này chờ ta, ta hiện tại liền đi lấy mấy cái thịt bánh bao cho ngươi trên đường ăn. Ngươi phụ trách giúp ta đem đồ ăn đưa hướng bùa chú cát. Vốn dĩ bằng vào La Oánh quản sự thân phận, hoàn toàn có thể trực tiếp mệnh lệnh tiêu thần làm việc, nhưng nàng vẫn là thực khách khí nói, có thể thấy được đối tiêu thần xem như tương đối đãi thấy chiếu cố, hảo lạc. Cảm ơn La A Di. Tiêu thần vui vẻ đáp, tiếp nhận hộp đồ ăn tại chỗ chờ, La Oánh xoay người trở về nhà bếp nội, tự đi cấp tiêu thần chuẩn bị thịt bánh bao thức ăn. La Oánh, ngươi nhanh như vậy liền đã về rồi. Vị kia thư tổng quản không làm khó dễ ngươi đi. Đang ở nhà bếp vội vàng chỉ huy chúng đầu bếp một người nam bếp tổng quản tò mò hỏi, không đâu, còn không có đưa đi. Nào có nhanh như vậy, bất quá hiện tại có người giúp ta đưa, ta không cần đi. Ai? Còn có thể sai sử nữ đệ tử. Không phải đều hướng đường ra đưa thiện đi sao? Nam bếp tổng quản tò mò. Một người tạp dịch đệ tử, vừa vặn ta ra cửa khi đụng tới. La Oánh trả lời, một bên từ bếp cầm mấy cái thịt bánh bao dùng giấy dai bao hảo một bên nói, theo sau lại từ bên cạnh tạp vật trong phòng lấy một kiện nữ trang nơi tay, vội vàng bước nhanh rời đi, hắc hắc, thật là vận khí. Còn hảo có người thay thế, bằng không đi cấp thư ngọc đưa thiện xui xẻo chính là chính mình. Nam bếp tổng quản trong lòng cũng vì La Oánh vui sướng. Yên tâm nỉ non, ngoài cửa, tiêu thần đứng thẳng chờ chỗ. La Oánh lúc này đã đem bao tốt thịt bánh bao nhét vào tiêu thần trong tay, theo sau còn yêu cầu tiêu thần thay nàng mang đến nữ đệ tử xiêm y, công đạo nói, tiêu thần, một hồi ngươi đi tận lực không cần nói lung tung, đưa thiện sau chạy nhanh trở về, nhưng đừng nhiều chuyện, biết không? Ngôn ngữ chi gian, nàng màu mắt hơi ngưng. Tự hồ trong lòng cảm thấy hơi có chút thực xin lỗi tiêu thần, tự nhận thức tiêu thần tới nay. Vị này trắng nõn sạch sẽ có chút phong độ trí thức người trẻ tuổi liền rất chọc nàng chú ý, rất giống nàng quê quán một vị con cháu, cho nên hàng ngày tiêu thần tới nhà bếp dùng bữa khi nàng đều sẽ đặc biệt chiếu cố một ít. Lần này coi như là tiêu thần hồi quỷ ta trước kia đối hắn chiếu cố đi. Chỉ mong tiêu thần còn có thể bình an trở về. Ân ân, La A Di yên tâm, ta đưa xong đồ ăn liền rời đi, hôm nay còn có đống củi gánh nước sống không làm, ta không dám trì hoãn. Tiêu thần gật đầu nói, nhưng có chút tò mò La Oánh vì cái gì phải cho nàng đổi nữ trang, hỏi, La A Di, ta còn không phải là đi bùa chú cát đưa thiện sao? Như thế nào còn muốn đổi nữ trang? Bùa chú cát thư tổng quản là vị ái bắt bẻ nữ phù sư, không thích nam đệ tử đi. Cho nên ngươi muốn thay nữ trang, nhớ kỹ, đi về sau đừng nhiều chuyện, ít nói lời nói, đưa xong thiện chạy nhanh rời đi. La Oánh giúp tiêu thần mặc nữ trang áo khoác, lại xử lý tóc của hắn để càng giống nữ đệ tử, theo sau còn từ chính mình túi trữ vật cầm một trương hóa ảnh phù ra tới, niệm chú lúc sau chụp ở tiêu thần sau lưng, trong nháy mắt, tiêu thần dung nhan khẽ biến. Hơn nữa quần áo giả dạng phụ trợ, nhìn qua đã thành một người cao gầy nữ đệ tử, chỉ là hắn trước ngực thường thường, không có vú, hơi có chút không đúng, này cũng không làm khó được La Oánh, sớm đem chuẩn bị tốt hai cái giả ngực lót từ túi trữ vật lấy ra nhét vào, khởi động tiêu thần bộ ngực, tức khắc biến thành hai cái phình phình vú, nhìn qua thật giả khó phân biệt. Khi giả ngực lót cũng không biết là cái gì làm. Chạm vào tiêu thần làn da sau lập tức liền tự động dán lên đi, dính hợp thực vững chắc, bề ngoài cũng nhìn không ra tới có dính hợp khe hở, đảo tựa tiêu thần thật sự dài quá một đôi vú, hiển nhiên La Oánh trước kia thường làm trợ giúp nam đệ tử ngụy trang thành nữ đệ tử chuyện này, hết thảy đều làm được thực thuận tay, chỉ tiếc không có gương chiếu. Tiêu thần hiện tại tự mình nhìn không thấy tự mình dung nhan thân ảnh. Nếu không chắc chắn thấy một cái xinh xắn cao gầy nữ tử đứng ở La Oánh trước mặt, được rồi. Như vậy là được, chỉ cần ngươi phía sau lưng hóa ảnh phù không bị hơi nước dơ bẩn, bảo đảm không ai có thể nhìn ra tới. Mau đi đi. Chạy nhanh đưa xong đồ ăn trở về. Hôm nay cơm trưa ta làm nhà bếp cho ngươi thêm đồ ăn. La Oánh giúp tiêu thần chuẩn bị ngụy trang hảo. Nhịn không được đỡ vai hắn xem một hồi. Chỉ cảm thấy sinh đến tiếu lệ đẹp, không thể không cảm thán tiêu thần đáy hảo, đổi thành nữ trang cư nhiên có thể như vậy xinh đẹp. Phải biết rằng hóa ảnh phù tuy có rất nhỏ thay đổi nam nữ dung mạo đặc thù tác dụng, nhưng sử dụng người bản thân dung nhan dáng người đấy cũng thập phần quan trọng. Nếu là một cái đại bụng xấu nam, kia tuyệt đối là không đạt được biến thành mỹ nữ hiệu quả. Đại bụng xấu nam nếu sử dụng hóa ảnh phù, nhiều lắm là có thể biến thành một cái đại bụng bà. Cảm ơn La A-di. Ta đây đi. Nghe nói đối phương đáp ứng buổi chiều phải cho chính mình thêm đồ ăn, Tiêu Thần vui vẻ cảm tạ, vừa nói lời nói mới phát hiện chính mình thanh âm biến thành giọng nữ, không khỏi ngạc nhiên không thôi. Trong lòng thầm khen La Oánh cho hắn làm cho biến thân hiệu quả lợi hại, ân, mau đi đi. Về sau đừng gọi ta La A-di, kêu ta La Tỷ. La Oánh hơi hơi mỉm cười, lại che giấu không được đãi Tiêu Thần rời đi sau, màu mắt có chút mất mát lên, thật lo lắng Tiêu Thần này vừa đi lúc sau liền sẽ không có bên dưới, rời đi Tiêu Thần lại toàn vô phiền não cùng lo lắng, một bên móc ra trong lòng ngực thịt bánh bao ăn. Vừa ăn biên bưng hộp đồ ăn hướng trên núi bước vào, trong lòng thật vui vẻ. Hôm nay thật là vận khí tốt, cư nhiên có thể đi trên núi đưa đồ ăn. Trên núi đều là tông môn quan trọng cơ cấu bộ môn nơi, hắn một người tạp dịch đệ tử trước kia cũng chưa tư cách đi lên cùng tới gần, mỗi lần đều chỉ có thể xa xa ở dưới chân núi nhìn ra xa kia phía trên làm như bao phủ ở mây mù tiên khí Trung Quỳnh Lâu Ngọc Phủ. Thanh Liên Tông chủ trên núi kia giống như thần tiên Ngọc Phủ nơi ở, thật sự là Tiêu Thần vị này dị thế lai khách nhất tưởng tiến vào đi xem địa phương, cũng không biết hay không thật là mộng ảo thần tiên Ngọc Phủ như vậy. Hay không là giống như chính mình trong thế giới xem qua những cái đó tiên hiệp tiểu thuyết trong TV miêu tả giống nhau, Tiêu Thần dọc theo đường đi sơn, thỉnh thoảng đụng tới có quan hệ ải môn phường. Đều có đệ tử gác, nhưng nhìn hắn hộp đồ ăn mặc trên ký hiệu đã biết là tiến đến đưa thiện, đảo cũng không ai tiến lên đề ra nghi vấn cản trở, một đường thông hành không bị ngăn trở, chỉ là trong quá trình Tiêu Thần cảm giác những cái đó trông coi nam đệ tử tựa hồ một đôi mắt tắm hỏa đào đào nhìn chằm chằm hắn đánh giá, làm Tiêu Thần thực sự ghê tởm một trận. Ý thức được chính mình hiện tại thay đổi nữ trang thể tương sau, mới khống chế được không có làm ra quá mức thái quá phản ứng, hắn theo ở dưới chân núi khi La Oánh chỉ điểm đường nhỏ một đường đi, lại hành một hồi, trải qua mấy chỗ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Hoa Kính U Hương địa giới sau, rốt cuộc tới đến bồ chú các bên ngoài, hai vị sư tỷ, ta là tới cấp Thư Ngọc Tổng quản đưa thiện. Tiêu Thần thấy cửa có hai vị tú lệ nữ đệ tử trạm môn, khách khí hỏi một tiếng, Thư Ngọc Tổng quản ở hậu viện Linh Trì biên chế phù, tự đi đưa thiện liền nhưng, gọi bậy cái gì, ai là ngươi sư tỷ? Bên trái một người lạnh lùng đáp, tự hồ là bởi vì Tiêu Thần dung mạo so nàng xinh đẹp duyên cớ, cũng tự hồ là này đó đệ tử luôn luôn khinh thường tạp dịch chạy chân đưa thiện đệ tử duyên cớ. Một người khác tuy không nói chuyện, cũng đối Tiêu Thần không thích, lãnh nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn một cái chính mình trước ngực tiểu nhũ bao, làm như rất muốn trừ Tiêu Thần mấy cái tát đập nát hắn mặt giống nhau, hung cái gì hung. Tin hay không ta Tiêu Thần ngày sau tu vi đại trướng, tất cả đều đem các ngươi ấn ở trên mặt đất cởi quần đập nát các ngươi mông. Tiêu Thần trong lòng mắng tiếng vào, theo sau lại hướng trong hành, liền không thấy được có người, chỉ thấy này nội đình viện rất lớn, nơi nơi che kín như bức họa cuộn tròn giống nhau cảnh trí, tựa hồ mỗi một cái lấy cảnh đều là một bộ cao thanh điềm tĩnh phong cảnh đồ, hành tẩu ở giữa, còn có thể nghe đến bốn phía hoa cỏ phát ra kỳ hương dị khí, nghe vừa nghe liền giác vui vẻ thoải mái. Còn có thể cảm giác được nơi này thiên địa linh khí thực nồng đậm, cùng Tiêu Thần tự mình tiểu phá phòng quả thực là cách biệt một trời. Làm đến Tiêu Thần nhịn không được ảo tưởng, nơi này thật là linh khí cường, về sau nếu có thể tại đây địa phương làm tình tính giao, phỏng chừng ta kia tiểu đỉnh phản ứng hấp thu linh khí lực lượng sẽ càng mau càng cường đi. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới xấu xa sự đâu, chợt nghe phía trước có nói chuyện thanh âm từ một chỗ thụ sau truyền đến, như chim hoàng oanh giống nhau êm tai, đây là nhất giai chu sa thảo, đây là nhị giai thanh đại thảo, di. Này viên chu sa thảo có phải hay không muốn chết? Như thế nào lá cây nhan sắc cùng thư thượng nói không giống nhau, có chút thiên hoàng. Tiêu Thần đi mau vài bước tiến lên. Chuyển qua thụ sau, tức khắc thấy một người vàng nhạt váy y nữ tử chính cầm sách vở đối chiếu trước mặt rất nhiều loại ở chậu hoa hoa cỏ phân biệt xem xét. Lúc này nàng vì xem xét một viên chu sa thảo lá cây có phải hay không nhan sắc không đúng, hơi khom lưng thân bắt tay trụ ở trên đầu gối, uốn gối, mông sau kiều, thân mình trước khuynh. Như vậy xem xét động tác tức khắc làm đến nàng mông sau hai nửa phong long mềm mông hoàn toàn hiển lộ ra tới. Phong Long mềm mông chỉ có hơi mỏng vàng nhạt váy y che lại, căn bản che giấu không được kia trên mông đầy đặn, hơn nữa liền rảnh mông đều cảm thụ đến ra tới, ở váy hạ độ cung duyên dáng xuất hiện, nữ tử là đưa lưng về phía Tiêu Thần, cho nên Tiêu Thần liếc mắt một cái liền nhìn đến đối phương mỹ lệ phong long mềm mông, cái này động tác thật sự là quá dụ hoặc. Tiêu Thần trong lòng ức chế không được thật muốn xông lên đi vén lên nàng váy nhìn xem. Vì cái gì này nữ sẽ có này đó đầy đặn mỹ mông. Này mỹ mông đều cảm giác mau biến thành hai luồng thật lớn nhũ thịt, tự hồ chỉ cần hơn nửa quần vú cùng đầu vú, chính là một đôi cực phẩm vô cùng hát nải. Đây là cái loại này ở chính mình trong thế giới ở phòng tập thể thao làm squat phong mông tập thể hình mỹ nữ tài năng có hoàng mỹ mông vĩnh A, sẽ không người này chính là bùa chú các Thư Ngọc tổng quản đi. Tiêu Thần nghĩ, tiến lên nói, bái kiến Thư tổng quản, đây là ngươi muốn đồ ăn. Một bên nói, Tiêu Thần đưa ra trong tay hộp đồ ăn.